con đường chạy về niềm mơ ước và những ngọn đồi ngập tràn kỷ niệm dấu yêu. Ngày ấy em bên anh thân ngây như làn mây, ta nắm tay nhau nguyện cầu cùng trong trong. Không có con đường nào trải xa xa mãi, không có chuyện tình nào trọn vẹn hỡi em, chỉ có trái tim ta trao nhau thật hơn, trong trong ngập tràn ngọn đồi của chúng ta. Ngập tràn ngọn đồi trong trong, mình nhìn sâu trong mắt nhau và tình yêu như lấp lánh, thoáng chút khung trời mộng mơ. Khẽ nắm tay nhau mình hát, trong trong bay lên trời cao, nhắm mắt đôi ta cùng ước giữa mãi khung trời trong tim. Từng vòng quay của trong trong, từng vòng quay của giấc mơ, chẳng làm đôi ta lìa xa như nỗi đau ngày hôm qua. Nhờ gió mang bao điều ước, chắp cánh bay lên trời cao, và trong trong yêu ngày đó, nguyện sẽ mãi mãi đi cùng đôi ta. Em ước mơ về một ngọn đồi trong trong, trong trong mang mình trở về thời ấu thơ, trong trong khi xưa như em vẫn thường mơ, trong trong bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ. Anh vẫn mơ về một ngày mình bên nhau, anh vẫn mơ về một ngày mình có nhau, như lúc xa xưa em bên anh đùa vui, cho gió quay về để trong trong bay. Trời mộng mơ, khẽ nắm tay nhau mình hát, trong trong bay lên trời cao, nhắm mắt đôi ta cùng ước giữa mãi khung trời trong tim. Từng vòng quay của trong trong, từng vòng quay của giấc mơ, chẳng làm đôi ta lìa xa như nỗi đau ngày hôm qua. Nhờ gió mang bao điều ước, chắp cánh bay lên trời cao, và trong trong yêu ngày đó, nguyện sẽ mãi mãi đi cùng đôi ta. Tình yêu đôi ta đẹp như muôn giấc mơ, ngàn điều ước lấp lánh bay đến tận phương trời, hòa cùng với gió mát, hòa cùng với mây dịu dàng, xinh như ngàn nụ hoa, xinh như tiếng em cười.